Làm dâu nhà ma, chương 7, nụ hôn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, Yến Phi đã đến ngôi nhà gỗ của Du Hạo. Vừa bước vào vườn hoa thì Yến Phi ngạc nhiên khi thấy Du Hạo cố trèo lên một cái cây. Leo được giữa chừng thì anh chàng rớt xuống đất, Yến Phi nhăn mặt, có vẻ cú ngã rất đau đây. Tiểu Hạo tử, cậu làm gì vậy? Du Hạo quay qua. Phi Phi, cậu dậy sớm thế, Yến Phi đi đến đưa mắt nhìn cành cây xum xuê, cậu trèo cây làm gì? Trên đó bộ có gì thú vị hả? À ca phải, A Thiên nghịch ngợm ném cái bảng gỗ sơn mài của tớ lên lùm cây, bây giờ tớ phải leo lên lấy xuống. Du Hạo gãi đầu soàn soạt, ra thế cậu trèo tiếp đi. Du Hạo xắn tay áo lên tiếp tục công cuộc leo trèo. Và lần này cũng giống lúc nãy. Giữa chừng cậu ta lại rớt xuống thảm thương. Cứ như thế, hết trèo rồi lại rớt. Rớt xuống lại trèo lên tiếp. Yến Phi quan sát anh chồng trẻ nãy giờ với vẻ bối rối. Cậu ổn chứ, Tiểu Hạo tử, tớ ổn, thật ra tớ ca giỏi leo cây lắm. Du Hạo vừa trèo vừa nói mệt nhọc, dầm, Yến Phi lại nhăn mặt vì cú ngã lần này nghe rất lớn. Ca sao chứ, Yến Phi đỡ anh chàng dậy. Hỏi thăm, cứ rớt mãi chán thật. Du Hạo cười ngây ngô như trẻ con. Yến Phi nhìn Du Hạo nghĩ thầm. Đúng là Tiểu Hạo tử. Cậu ấy ca những giống con nít mà còn hậu đậu nữa chứ. Con bé cất tiếng, thôi để tớ leo lên lấy giúp cho. Cậu leo lên đó ư? Thôi lỡ té thì mệt lắm. Yến Phi cười, nó xắn tay áo, hai tay vòng qua ôm lấy thân cây. Cái cây này ca to lắm. Leo quá dễ, dứt lời Yến Phi đạp chân lên thân gỗ xù xì và bắt đầu leo lên. Bên dưới Du Hạo ngước nhìn đầy thán phục. Chà, là con gái mà Phi Phi leo cây giỏi ghê. Lẽ nào mình hậu đậu đến thế? Vài phút sau, Yến Phi đã lên được lùm cây nơi bảng gỗ sơn mài của Du Hạo nằm vất vưởng ở đó. Có phải cái bảng gỗ này cả? Yến Phi giơ bảng gỗ lên cho cậu bạn xem. Đúng rồi, vậy thì tớ sẽ trở xuống đưa cho cậu. Yến Phi xoay người lại, bỗng chân bước hụt trượt xuống. Con bé kêu, ôi, cẩn thận, Phi Phi. Du Hạo giật mình, cậu liền giơ hai tay ra nhằm đỡ cô gái. Nhưng cú rớt quá nhanh khiến cả người Yến Phi ngã nhào đè lên Du Hạo. Sau vài giây chấn tỉnh, cả hai mở mắt ra. Mắt Yến Phi mở to trừng trừng khi thấy gương mặt Du Hạo thật gần. Cậu chàng cũng tròn xoe mắt thao láo nhìn con bé, và rồi chúng phát hiện ra một việc, chúng đang hôn nhau. Môi Yến Phi chạm vào môi Du Hạo, thật sự là chạm vào nhau vì nó cảm nhận được cái gì đó ấm ấm ngay môi mình. Hôn thật rồi, trong thoáng chốc hai cô cậu đờ người, chẳng ai nhúc nhích được gì cả, hai bờ môi vẫn chưa rời. Trời, chị Tiểu Phi và anh Ạo làm cái gì vậy trời? Giọng Du Thiên vang lên có vẻ rất thảng thốt, lúc ấy hai đứa kia mới sự tỉnh, Yến Phi lập tức ngồi bật dậy, Du Hạo cũng nhanh chóng đứng lên. Hai đứa vừa làm gì vậy? Du Phương ngớ mặt hỏi. Đúng, hai anh chị làm gì thế, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật à? Yến Phi liền đính chính. Ca phải đâu, ca phải như mọi người thấy đâu, em leo lên cây lấy bảng gỗ cho Tiểu Hạo tử, rồi trượt chân té xuống. Em nằm đè lên cậu ấy nên môi mới. Yến Phi lấy tay chỉ môi mình với vẻ vô cùng lúng túng. Mặt thì đỏ như bị sốt cao, nóng bừng bừng, đúng ạ, tại Phi Phi trượt chân thôi nên mới thế. Du Hạo trông còn lóng ngóng hơn, mặt cũng đỏ âu, Du Phương và Du Thiên đưa mắt nhìn nhau rồi hai chị em bật cười. Thú vị thật, té từ trên cây xuống rồi trời cho hôn nhau. Lý do hay quá chị Du Phương nhỉ? Đó là sự thật mà. Hai đứa nọ đồng thanh nói. Nghe vậy, Du Phương và Du Thiên càng cười lớn hơn. Ừ thì té cây, trông mặt mấy đứa kia, đỏ hết cả rồi. Thế mà hai anh chị bảo là chưa có gì. Hóa ra là có ý từ lâu. Khỏi nói, Yến Phi xấu hổ quá chừng. Nó quay đi cốt giấu gương mặt đang đỏ. Du Hạo chẳng biết làm gì nữa nên đứng im luôn. Tớ trả bảng gỗ cho cậu đó vô duyên. Lần sau đừng để bảng gỗ ở trên cây nữa, đáng ghét. Yến Phi trao tấm bảng sơn mài cho Du Hạo rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Du Hạo gọi với theo. Phi Phi, đâu phải tớ để bảng gỗ trên cây đâu. Du Phương nhìn sang em trai. Vậy là té cây thật. Xong, hai chị em lại cười khúc khích. Cùng lúc đó, trên mái ngói phía xa, Du Thanh đang ngồi, nó nhìn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ với thái độ bực bội. Tại sao mọi người lại vui vẻ như thế? Rồi cô gái đó cũng sẽ bỏ đi như những người trước thôi. Này, Tiểu Phi, sao từ nãy giờ cậu cứ ngẩn người vậy? Đang suy nghĩ gì à? Diễm Quỳnh Dương đôi mắt to nhìn Yến Phi. Yến Phi khẽ giật mình. À ca có gì? Thật ca, tớ thấy mặt cậu đỏ lắm. Bộ sốt hả? Diễm Quỳnh đưa tay giờ lên trán cô bạn thân. Mặt tớ mặt đỏ lắm sao? Yến Phi áp hai bàn tay vào mặt mình lo lắng. Diễm Quỳnh gật đầu liên tục. Yến Phi cắn môi, tự nhủ, bình tĩnh nào. Tiểu Phi, nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố thôi mà bình tĩnh. Yến Phi hít thật sâu, cố xua đi tâm trạng hồi hộp trong lòng. Tớ ca sao, chắc tại khi nãy đi ngoài nắng nên mặt bị đỏ. Yến Phi cười tươi, phải cố gắng lắm Yến Phi mới quên được cái cảm giác bồi hồi khi nãy với Du Hạo vậy mà lục song song lại quay qua hỏi ngay một câu. À này, Tiểu Phi, đến giờ cậu vẫn chưa gặp mặt anh chàng Du Hạo ư, hả? Nghe nhắc đến tên Du Hạo thì tim nó lại bắt đầu loạn nhịp. Khỏi nói mặt lại ửng đỏ giống như một phản xạ tự nhiên ấy. Tiểu Phi mặt cậu đỏ nữa rồi. Trong đây đâu có nắng. Diễm Quỳnh ngây ngô bảo. Ừ tớ biết rồi. Yến Phi nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Vài phút sau con bé mở mắt ra nhìn hai đứa bạn. Hôm qua tình cờ tớ đã gặp được Du Hạo. Nghe thế Diễm Quỳnh hớn hở ngay. Thật à, sao anh ta thế nào? Vờ thì trông hơi giống trẻ con, hơi ốm yếu một chút và đẹp trai chứ gì? Diễm Quỳnh nhảy vào miệng Yến Phi ngồi. Yến Phi cười cười ca đáp, cha thế thì sướng rồi, ghen tị quá. Diễm Quỳnh nói ngưỡng mộ. Chợt, Lục Song Song đẩy đầu Diễm Quỳnh ra. Thôi đi cô nương, nghe thấy đẹp trai thì sướng mê tơi. Có CS rồi đây. Tiểu Song Song, sao vậy? Yến Phi ngạc nhiên, Song Song đưa mắt sang Yến Phi. Tiểu Phi, tớ lại ngửi thấy trên người cậu có mùi ma khí. Lần này ca thể nhầm lẫn được vì hôm nay cái mùi đó nặng hơn lần trước nữa. Diễm Quỳnh lắc đầu chán nản. Quái, bà ơi, sao bà cứ ma khí hoài vậy? Con người có âm và dương. Khi tiếp xúc với một vật thể có âm nhiều hơn dương thì đó là ma khí. Song Song bảo. Diễm Quỳnh bó tay, Yến Phi cất tiếng, thôi được rồi, cậu đã quá nhạy cảm đó Tiểu Song Song. Lục Song Song nhìn hai cô bạn, thở ra, tớ biết các cậu sẽ ca tin tớ về cái khoảng âm dương này. Nhưng thật sự trên đời có một thế giới song song với chúng ta. Thế giới ma thuật, gồm những con ma đáng sợ. Từ nhỏ, tớ đã có khả năng đặc biệt, có thể cảm nhận được ma tính mà. Tiểu Song Song, cậu lại muốn nói đến cái CS xưa ơi là xưa của cậu 10 năm trước hả? Diễm Quỳnh vuốt vuốt tóc, cái CS mà cậu đã gặp ma và được một cậu con trai cứu đúng ca, Lục Song Song nhấn mạnh. Đúng, lần 8 tuổi đó thật sự tớ đã gặp hai con ma ốm đói, chúng rất đáng sợ và hung dữ. Chúng đã định xử tớ thì may thay có một cậu con trai đã xuất hiện cứu tớ. Khi ấy trời tối quá lại là trong rừng nên tớ đã ca thể thấy được mặt cậu ấy. Thấy mặt để làm quen hả? Diễm Quỳnh hỏi chọc, vớ vẩn, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi vì do cứu tớ cậu ấy đã bị thương ngay trán. Giống tớ này, Song Song nhẹ nhàng vạch mái tóc ra. Trên trán có một vết sẹo khá dài nằm im lìm. Khi đó tớ đã rất lo cho cậu. Song Song, Yến Phi cười nhẹ, à mà lúc ấy cả hai cậu đều bị lạc trong rừng phải ca, thế mà chỉ mỗi Tiểu Song Song nhà ta là gặp được một anh chàng thôi. Kỳ quá hén, biết Diễm Quỳnh châm chọc mình, Lục Song Song liếc mắt, ý cậu là gì hả? Có gì đâu hi, ý cậu là tớ bịa CS chứ gì? Là chính cậu nói nhé, tớ ca nói gì cả, hừ đáng ghét, xem tớ xử cậu này. Trong khi hai cô bạn thân rượt đuổi ầm ĩ thì Yến Phi ngồi lặng im, nó đang nhớ về CS gì đó. Thật ra thì lúc 8 tuổi, Khi bị lạc trong rừng cùng Tiểu Song Song, nó đã có gặp một cậu con trai. Khi Yến Phi và Lục Song Song bị lạc nhau, Yến Phi đi một mình trong rừng vừa đói vừa sợ, rồi đột nhiên con bé thấy một cậu bé nằm dưới đất. Cậu ta bị thương, vết thương ngay chân chảy máu nhiều lắm. Yến Phi từ từ bước đến gần thì cậu ta quay qua. Dương mắt nhìn nó, Yến Phi nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhưng buồn, đôi mắt đẹp đỏ Yến Phi đã gặp trên ngọn đồi sau trường tiểu học. Có thể cậu bé lạnh lùng trên ngọn đồi cũng chính là... Reng, chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến dòng ký ức dừng lại. Yến Phi nhìn xuống màn hình di động rồi nó bắt máy. Alo, tôi đây, tôi biết rồi, 15 bộ nữa tôi đến. Tại nhà của tôi chứ gì? Cúp máy, Diễm Quỳnh hỏi, ai thế, mà có CS gì hả? Cũng ca có gì lắm, chỉ là giải quyết CS này xong tớ sẽ là người tự do. Yến Phi toan bước ra khỏi cửa tiệm thì Lục Song Song nói với. Tiểu Phi, ngày mai có gì cậu mời anh chàng Du Hạo, chồng cậu đến đây chơi nhé. Tớ muốn làm quen với anh ta. Chấm, đúng đó, Diễm Quỳnh tán thành ngay. Mời đến xem mặt thử. Yến Phi cười, ừ, để tớ hỏi Du Hạo đã. Thôi tớ đi đây, dõi theo bóng dáng khuất dần của Yến Phi. Song Song đã nghĩ gì đó. Thế là đủ nhé, từ nay tôi ca còn dính dáng gì đến các anh nữa. Yến Phi khoanh tay nói với tên Trần đại ca trong khi hắn đang đếm số tiền mà cô gái đưa. Chà chà, cô em làm tụi này ngạc nhiên quá, chỉ trong vòng 2 ngày mà kiếm đủ số tiền lớn như vậy quả ca tầm thường. Trần đại ca cười kha kha, hay là có mối làm ăn lớn hả? Nói tụi này nghe đi, nếu đã đủ tiền thì các anh đi cho. Tôi ca muốn dây dưa với bọn cho vay nữa. Thấy thái độ ca thân thiện của Yến Phi, tên Trần đại ca gật gù. Làm gì khó chịu vậy? Đủ tiền rồi thì thôi. Hắn thả rơi điếu thuốc, lại dùng chân chà chà. Tụi tao đi đây. Được một đoạn Trần đại ca quay lại bảo. Nếu cần tiền thì nhớ ghé chỗ anh nhé. Bé con, hắn nháy mắt với cô gái. Chấm. Hai, gớm chết, Yến Phi lẩm bẩm, đám du côn mất bóng dưới con đường dốc. Yến Phi ngước mặt nhìn trời, hít sâu một hơi, rồi nó nhảy cẫng lên hét vang. Chấm, tôi tự do rồi, bạn cậu mời tớ ngày mai đến tiệm mì chơi. Du Hạo nghiêng đầu hỏi, vợ cậu cậu đến được ca? Yến Phi nói hơi ấp úng vì vẫn còn nhớ nụ hôn sáng nay. Họ là bạn thân của Phi Phi hả? Cùng cả hai đều là bạn rất thân của tớ. Họ sẽ rất vui nếu cậu đến. Du Hạo im lặng trong vài giây. Cậu mỉm cười, nếu vậy thì tớ ca từ chối. Thật chứ, ừ, nhưng CS này chỉ hai chúng ta biết thôi nhé, đừng nói cho ai cả. Nhất là A Thiên, Du Hạo dặn dò, tớ biết rồi, tớ phải đi siêu thị với Trúc Lam. Hẹn gặp cậu sau, tạm biệt, Yến Phi chạy vụt đi. Còn lại Du Hạo, cậu ngước mặt lên trời, thở dài, hy vọng ngày mai trời đừng nắng. Cách chương.